Thật ra điều anh chưa nói là, nếu không vì mấy ngày này, cô đang, đặc biệt, thì cô muốn làm chuyện đó với anh bằng khuôn mặt này, cũng không phải không thể. Tô Ánh Nguyệt rửa mặt xong đi ra ngoài, nhìn thấy Trần Minh Tân cầm điện thoại ngồi một mình trên ghế sofa, môi nở nụ cười như có như không. Cười con khỉ, thay đồ luôn đi, Trần Minh Tân ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại thu tầm mắt lại. Tô Ánh Nguyệt đi qua, ngồi xuống đối diện với anh. Đồ đạc ở khách sạn đối diện, anh đi lấy giúp em đi. Sao lại không gọi điện thoại cho anh, mấy chữ phía sau còn chưa nói xong thì ý cười trên mặt Trần Minh Tân lập tức nhạt đi. Nhanh lên, cũng không biết bộ quần áo này đã có bao nhiêu người mặc qua nữa. Tô Ánh Nguyệt nhấc chân khẽ đạp Trần Minh Tân một cái. Trần Minh Tân thấy cô không nói đến chuyện gọi điện thoại thì ánh mắt lóe lên. Anh cũng không nói thêm nữa, cầm lấy thẻ phòng của Tô Ánh Nguyệt rồi đi ra ngoài. Sau khi Trần Minh Tân ra ngoài, Tô Ánh Nguyệt đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, đến khi thấy Trần Minh Tân từ khách sạn đối diện đi ra kéo theo vali của cô, mới xoay người đi đến mép giường, nhảy lên. Có mùi của Trần Minh Tân, thật tốt. Trần Minh Tân kéo vali của Tô Ánh Nguyệt vào phòng thì thấy cô nằm trên giường, cũng không biết đã ngủ hay chưa. Sự nóng ruột trong lòng mấy ngày nay dường như cũng biến mất. Anh khẽ cười im lặng lấy quần áo của Tô Ánh Nguyệt từ trong vali ra treo từng cái vào tủ quần áo. Cách chương.